Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1728, Thiên Nhãn Thủy Châu, 1, góc truyện audio.com, oành, sau đó cảnh tượng trong ý thức nhìn thấy đều tiêu tán hết. Đồng bá Tuyết Ưng khôi phục tỉnh táo, một đóa hắc diệp hoa phía trước vẫn phóng thích hào quang màu tím làm người ta mê say, đồng bá Tuyết Ưng đi qua, đợi đến gần, lại phát hiện nay cánh của đóa hoa thong thả nở rộ, rốt cục hoàn toàn nở rộ ra, trong mị hoa có một chút sương hoa, mà ở trung tâm nhất, hạt châu trong suốt tựa như một giọt mưa móc đang được khảm ở trung ương đóa hoa. Bởi vì cả vật thể trong suốt có hào quang lưu chuyển, thoạt nhìn, quả thực rất giống giọt sương. Nhưng đồng bá Tuyết Ưng lại biết, đó không phải giọt sương. Thiên Nhãn Thủy Châu, nhịp tim Đông Bá Tuyết Ưng tăng tốc. Thiên Nhãn Thủy Châu, không những Đông Bá Tuyết Ưng, dù là Thích Phạt Chí Tôn ở trên bờ quan sát tất cả cái này cùng với Bắc Hà Đại Đế dừng lại thu thập sương hoa, ánh mắt bọn họ cao cỡ nào tất cả đều thấy rõ một hạt châu kia ở trung ương nhụy hoa. Thiên Nhãn Thủy Châu, chí bảo trong Đoạn Nha Sơn Mạch. Đoạn Nha Sơn Mạch tổng cộng có hai đại chí bảo, một là Thiên Nhãn Thủy Châu, một là Xà Nha Thủy Châu. Chúng nó đủ khiến bất cứ một siêu cấp cường giả nào của Đoạn Nha Sơn Mạch điên cuồng đỏ mắt bởi vì, một khi đạt được liền có thể mượn thứ này tiến vào cấm địa trong truyền thuyết Xà Nha Lang Đạo của Đoạn Nha Sơn Mạch. Xà Nha Lang Đạo quá mức nguy hiểm, lối vào quá khủng bố, các chí tôn nếu cứ như vậy đi vào cũng là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Phải mang theo Thiên Nhãn Thủy Châu hoặc là Xà Nha Thủy Châu đi vào. Không ổn, ở lúc hắc diệp hoa hoàn toàn nở rộ ra, lộ ra một viên Thiên Nhãn Thủy Châu kia áp bách khủng bố vốn tràn ngập khắp nơi lại đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc biến mất, Đông Bá Tuyết Ưng liền biết không ổn. Hắn ở đây, sở dĩ không ai có thể đến cản trở phá hư, chính là áp bách khủng bố khiến bọn Thích Phạt Chí Tôn không thể tới. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng phản xạ có điều kiện duỗi tay ra, cánh tay phình to, giống như tia chớp, ngón tay bắt được một viên Thiên Nhãn Thủy Châu kia, nhanh chóng bắt lấy thu hồi. Oành, oành, Thích Phạt Chí Tôn, Bắc Hà Đại Đế đều đã động. Thiên Nhãn Thủy Châu, Thích Phạt Chí Tôn cũng không nghĩ tới trung ương hắc diệp hồ của mình cất giấu một viên Thiên Nhãn Thủy Châu. Tuy Thiên Nhãn Thủy Châu và Xà Nha Thủy Châu đều có nhiều khỏa, đều là phân bố ở các nơi của Đoạn Nha Sơn Mạch mênh mông, hơn nữa đạt được đều phi thường khó khăn. Trên lịch sử, hầu như đều là các chí tôn đạt được là vì đạt được gặp được khó khăn quá lớn. Các vị đại đế số lần đạt được ít ỏi không có mấy. Thích Phạt Chí Tôn trong lịch sử tổng cộng tiến vào Xà Nha Lang Đạo 3 lần. Chính vì đi vào, hắn lại muốn vào nữa. Thích Phạt Chí Tôn, dừng tay. Bắc Hà Đại Đế thật sao rất khá, hắn luận phản ứng so với Thích Phạt Chí Tôn còn nhanh hơn chút. Hơn nữa vốn là ở trên lá đen khoảng cách cũng rất gần, ngắn ngủn hơn ngàn dặm khoảng cách đối với Bắc Hà Đại Đế cũng chỉ là một cái cất bước mà thôi. Tuy Thích Phạt Chí Tôn có thể thuấn di, nhưng trên thực tế chút khoảng cách này, thuấn di còn không nhanh bằng phi hành. Thuấn di là cần từ một chỗ không gian đến một chỗ không gian khác cũng cần cực ít thời gian. Cút ra, Thích Phạt Chí Tôn giống giận vung bàn tay, đây là lần đầu tiên hắn động thủ đối với đội ngũ này của bọn Đông Bá Tuyết Ưng. Phi Tuyết Huynh ảo cảnh, Bắc Hà Đại Đế cũng, góc truyện audio.com, truyền âm quát, biết, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên không chút do dự, hư giới ảo cảnh khủng bố trực tiếp buông xuống, toàn lực thi triển đối phó vị Thích Phạt Chí Tôn kia. Trong tay Bắc Hà Đại Đế cũng đã xuất hiện một thanh kiếm, kiếm quang hóa thành một con sông chạy trồm, con sông cuồn cuộn vờn quanh Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hà Đại Đế. Mà Thích Phạt Chí Tôn bị ảo cảnh ảnh hưởng, bàn tay đánh ra rõ ràng trần chờ một phen, uy thế mơ hồ suy giảm không ít. Nhưng vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy uy hiếp vô tận. Hoành tương đương tương đương tương đương. Một trường này đánh ra, là vô tận hắc quang buông xuống, làm con sông kiếm quang của Bắc Hà Đại Đế cũng vặn vẹo, Bắc Hà Đại Đế lập tức mang Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng bạo lui. Chỗ bàn tay và con sông kiếm quang va chạm càng có vô số khí tức hắc ám hóa thành các con rắn nhỏ, không ngừng khoan tới. Các con rắn nhỏ kia ở dưới kiếm quang cản trở đều vang lên xẹt xẹt xẹt liên tiếp thu nhỏ lại thậm chí tiêu hao gần hết. Nhưng vẫn có chút con rắn nhỏ màu đen nhanh chóng tới chỗ này của Đông Bá Tuyết Ưng, Bắc Hà Đại Đế lại gầm lên liên tiếp xuất kiếm, miễn cưỡng mới phá vỡ tất cả. Thích Phạt Chí Tôn, ngươi không ngăn được chúng ta. Bắc Hà Đại Đế rít gào. Sóng xung kích hai bên giao thủ đánh đi bốn phương tám hướng, cũng lan đến trên người Đông Bá Tuyết Ưng, làm Đông Bá Tuyết Ưng không thể hít thở, làn da cũng đau đớn như xé rách xuất hiện chút vết thương. Phi Tuyết Huynh, ngươi ngay cả cái này cũng không kháng được. Bắc Hà Đại Đế thấy thế không khỏi truyền âm, uy hiếp lợi hại hắn cũng không ngăn được, chỉ dư âm công kích mà thôi, vương cấp tầm thường của Từ Nhiệt tộc và dân bản xứ đều có thể kháng được, Đông Bá Tuyết Ưng lại không chống đỡ được. Hổ thẹn, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, thực lực bản thân hắn quá yếu, chỉ có thể thân thể đi chống đỡ. Tuy thân thể ở trong người tu hành coi như lợi hại, giảm bớt lực cũng coi như rất mạnh, nhưng không cách nào so sánh với cường giả dân bản xứ có được hồn nguyên huyết mạch, càng không thể so sánh với Tử Nghiệt tộc. Thân thể Tử Nghiệt tộc so với dân bản xứ càng mạnh hơn một đoạn. Thích Phạt Chí Tôn dừng lại, hắn đứng ở trên một cái lá cây màu đen, trầm mặc. Lá cây màu đen, đóa hoa màu tím chung quanh cũng là một mảng hỗn độn, nhiều đóa hoa cũng đã tàn phá. Nhưng Thích Phạt Chí Tôn cũng không để ý, theo thời gian, đóa hoa sẽ một lần nữa nở ra. Vận khí các ngươi cũng thật tốt, Thích Phạt Chí Tôn trầm thấp nói, là Phi Tuyết huynh vận khí tốt, Bắc Hà Đại Đế cười nói, vừa rồi giao thủ khiến hắn cũng có lo lắng, thực lực Thích Phạt Chí Tôn hẳn là còn sót lại đại khái 7 thành. So với Bắc Hà Đại Đế hắn tuy mạnh hơn chút, nhưng chút yêu thế này đó là chém giết 10 vạn 500 vạn năm cũng khó phân ra thắng bại. Huống chi dưới trướng Bắc Hà Đại Đế hắn còn có 10 vị thần tướng. Đây đều là hắn cố ý chọn ra 10 người đứng đầu trong 36 thần tướng. Mà thủ hạ Thích Phạt Chí Tôn, ở dưới ảo cảnh ảnh hưởng, uy hiếp lại là có thể xem nhẹ. Ta không ngăn được các ngươi. Thích Phạt Chí Tôn gật đầu thừa nhận, nhưng Thiên Nhãn Thủy Châu chỉ có một viên, hai người các ngươi phân chia như thế nào? Đồng Bá Tuyết Ưng và Bắc Hà Đại Đế nhìn nhau, phân chia như thế nào? Phi Tuyết huynh, này hai chúng ta trên một con thuyền, ai cũng không tách rời được ai. Bắc Hà Đại Đế truyền âm, chỉ có cùng nhau liên thủ mới có thể bình yên rời đi. Cách chương.